Đại lão chủ nhân quả yêu ta. Tác giả: Ái Cật Ngư Vĩ Ba. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 61, phần 61. Nếu cái này ý tưởng là chính xác, kia nàng là ở mấy năm tiến đến thế giới này. Gặp được Lục Niên, được đến Sơ Bạch tên này. Sau đó đâu? Trống rỗng, chỗ trống điểm tạm dừng cũng không có bảo tồn ở trong đầu. Mà là trực tiếp nhảy chuyển tới 4 tháng trước. Ở không có ý thức được chính mình thiếu một đoạn ký ức khi nàng thậm chí không nhận thấy được 4 tháng trước Lục Niên cùng nàng trong trí nhớ lần đầu tiên gặp được Lục Niên có hơi khác biệt, còn có hơn 4 tháng trước nàng bị Lý Đức bắt lấy đưa đến Lục gia, thế Lục Niên kết mệnh khế. Này thật sự chỉ là trùng hợp sao? Liền tính nàng lúc ấy trạng thái không tốt, chỉ còn lại có một cái đuôi, nhưng trốn đi vẫn là không thành vấn đề. Lục gia là như thế nào biết nàng tránh ở nơi đó? Còn một đường truy tung, cuối cùng ở trong thôn đem nàng bắt lấy. Còn có 4 tháng nhiều trước, nàng thê thảm đến chỉ còn lại có một cái đuôi. Là bởi vì cái gì? Nếu nàng mấy năm trước liền tới rồi hiện đại xã hội, không có khả năng vài năm sau vẫn là chỉ có một cái đuôi. Tổng không có khả năng là thế giới pháp tác động kinh ở cho phép nàng ngây người vài năm sau, lại lần nữa muốn giết chết nàng. Nàng vì cái gì sẽ thiếu một đoạn ký ức, mất đi này đoạn ký ức, cùng Lục Niên có quan hệ sao? Đáy lòng ẩn ẩn có cái hoài nghi, nhưng nàng không nghĩ thừa nhận, Lục Niên trên người có quá đa nghi điểm. Hắn đối nàng thái độ, nàng đối hắn mạc danh ỉ lại cảm, thủ trong bao không cánh mà bay cục đá. Lục gia vì cái gì có thể bắt được nàng? Chẳng lẽ hắn từ ngay từ đầu, liền ở lừa gạt nàng sao? Sơ Bạch ngồi xổm thổ bao bên phát ngốc, càng nghĩ càng táo bạo, vì cái gì sẽ biến thành như vậy? Nàng rõ ràng chỉ là tới tìm không gian kẽ nứt, Bạch Miêu táo bạo tại chỗ dẫm dẫm, bởi vì thất thần, thiếu chút nữa một chân ngã tiến chính mình đào lên hố. Trừng mắt rỗng tuếch hố đất, nàng cố đè xuống đáy lòng một tia khó chịu. Cưỡng bách chính mình tự hỏi kế tiếp làm sao bây giờ. Ký ức là muốn tìm, trước kia không biết liền tính, hiện tại đã biết, nàng vô pháp coi thường này đoạn mất đi ký ức, liền tính vô pháp khôi phục ký ức, cũng muốn biết rõ ràng mấy năm nay gian đã xảy ra cái gì. Từ Lục Niên biểu hiện tới xem, hắn khẳng định là biết đến, trước kia nàng không bỏ được đối hắn xuống tay, hôm nay trở về liền chụp hắn một cái nhiếp hồn thuật. Làm hắn hảo hảo thể nghiệm hạ đại yêu quái lợi hại. Nàng hiện tại tốt xấu hai cái đuôi, đối thượng Lục Niên chưa chắc sẽ thua. Sơ Bạch trải vuốt rõ ràng ý nghĩ, cái đuôi cũng không gục xuống, run lên mau, tin tưởng tràn đầy đứng lên. Đúng lúc này, nàng nhận thấy được thiên đạo thể ước cảm ứng, Lục Niên liền ở phụ cận. Quả nhiên hắn có vấn đề, hắn trên người có nàng lưu lại cách ly trận pháp. Hơn nữa sẽ không sử dụng thần thức, cảm ứng không đến nàng, nhưng hắn như cũ xuất hiện ở chỗ này. Tuyết Minh Lục Niên ở gần đây vẫn luôn an bài nhân thủ theo dõi. Kia gia nông gia nhạc, chỉ sợ không đơn giản. Sơ Bạch ma mài móng vuốt, chuẩn bị chờ Lục Niên xuất hiện trong nháy mắt, liền cào hoa hắn mặt, tấu hắn một đốn, sau đó ở chậm rãi ép hỏi. Kết quả, nàng không chờ đến Lục Niên xuất hiện. Ở cảm ứng chung, Lục Niên tựa hồ ngừng ở tại chỗ không nhúc nhích, liền ở nàng nghi hoặc tính toán tự mình đi nhìn xem khi. Một chương linh quang lập lòe, che kín phù văn đại võng lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế. Từ trên trời giáng xuống, thậm chí nàng còn không có thấy rõ là thứ gì, liền đem nàng cháo cái kín mít, Sơ Bạch mau tạc, Lục Niên cái này trái tim hóa, ở nàng cảm ứng. Lục Niên rõ ràng ở chính đông phương không nhúc nhích, ly nàng còn có một khoảng cách, nàng cũng toàn bộ tinh thần đề phòng hắn vị trí. Kết quả Lục Niên vị trí chỉ là cái nhị, này trương võng từ nàng không phòng bị địa phương đột nhiên mà hàng. Đột nhiên không kịp dự phòng dưới, đem nàng vây ở võng chung. Quá hố cha, Lục Niên như thế nào có thể như vậy hắc, nói tốt trời quang trăng sáng đại gia công tử nhân thiết đâu. Màu trắng mau đoàn tạc mau, hung hăng gãi võng, này võng phẩm tướng bất phàm, linh quang lập lòe, vừa thấy liền không phải hiện đại sản vật, chỉ sợ là từ ngàn năm trước lưu truyền tới nay đồ vật. Linh trên mạng mặt rậm rạp phù văn trận pháp, tất cả đều là vị yêu dùng, hơn nữa thao túng này linh võng người linh lực không yếu. Nàng càng dãy giụa, linh võng co rút lại càng chặt, chỉ chốc lát sau, toàn bộ miêu đều không thể nhúc nhích, bị linh võng bó trụ, như là nhăn bèo nhèo cải mai khô. Lục, ta mau chịu đựng không nổi, một đạo lược quen thuộc giọng nam vang lên. Phương Thanh hiện thân, đứng ở cách đó không xa, sắc mặt trắng bệch thao túng linh võng. Này Trương linh võng là bọn họ Mao Sơn Bát Quỷ lưu từ tổ tiên truyền xuống tới bảo bối. Phải biết rằng bọn họ tổ tiên trước kia nhưng không ngừng trảo quỷ. Ngàn năm trước yêu quái hoành hành, bắt yêu số lần so bắt quỷ càng nhiều. Này Trương linh võng không có gì công kích tính, chuyên môn nhằm vào yêu quái, chỉ có thể vây khốn địch nhân. Có thể nói nó từ bị luyện chế ra tới, chính là phụ trợ tính, vứt bỏ rớt toàn bộ công kích, gia cố vây yêu cùng lực phòng ngự độ, duy nhất khuyết điểm chính là muốn khống chế nó, yêu cầu linh lực quá nhiều. Phương Thanh bất quá là thao tác một lát, trong cơ thể linh khí đã tổn thất hơn phân nửa, sắc mặt bạch như là tùy thời sẽ ngất xỉu, sợ chính mình bị linh võng hút khô, Phương Thanh không thể không hiện thân. Mở miệng triệu hoán lục niên động tác nhanh lên, lưới kia chỉ miêu nhưng không đơn giản, so với hắn dĩ vãng gặp qua bất cứ thứ gì đều lợi hại. Hắn có thể bao lại nó này trong chốc lát, đã là liều mạng, theo Phương Thanh thanh lạc, lục niên mặt vô biểu tình xuất hiện ở sơ bạch trước mặt. Bị võng trụ bạch miêu há mồm liền phải giống. Kết quả, giây tiếp theo, nàng nghe được lục niên thanh âm mần đi, ngủ đi, bạch miêu. Ngoặc kép chấm than, sơ bạch trước mắt phiếm hắc, ở linh võng áp chế hạ, nàng cơ hồ vô pháp chống cự lục niên ngôn linh chi lực. Dãy dụa một chút, cuối cùng vẫn là vô lực chống cự hai mắt một bế. Lâm vào hắc ám mộng đẹp, thảo, quá đê tiện, không mang theo như vậy khi dễ người. Cửu biệt gặp lại, chẳng lẽ không nên liêu vài câu? Đừng tưởng rằng thân thể hảo, là có thể tùy tiện loạn dùng ngôn linh chi lực. Lập tức liền dùng ngôn linh phóng đảo nàng, này còn làm nàng như thế nào chạy, sao thấy linh võng nội bạch miêu mất đi ý thức, Phương Thanh nhanh chóng buông ra đối linh võng thao túng, hắn giờ phút này như là bị đào không giống nhau, sắc mặt xanh trắng dọa người, bọn họ môn phái bảo bối, tới rồi hiện tại lại cơ hồ không người có thể sử dụng. Một thế hệ không bằng một thế hệ. Tổ tiên có thể xách theo này linh võng bắt quỷ lấy yêu. Hắn chỉ là thao túng một lát, liền thiếu chút nữa bị linh võng hút khô. Phương Thanh cười khổ hạ, đây là chênh lệch, mặt pháp thời đại, cuộc đời này đại khái đều rất khó lại có tiến thêm monster hắn đem linh võng thu hồi tới. Nhìn lục niên đem bạch miêu ôm vào trong ngực, lực ngạc nhiên hỏi, này thật là ngươi phía trước kia chỉ miêu, không tìm lầm sao? Này hình thể cũng kém quá nhiều đi, ngắn ngủn hơn 2 tháng, kia chỉ tiểu nãi miêu là heo thức ăn gia súc sao? Như thế nào có thể lớn lên nhiều như vậy? Này hình thể, so giống nhau gia miêu còn muốn lớn một chút, ân, là nó, lục niên duỗi tay đem bạch miêu trên người thổ rửa sạch rớt. Động tác ôn nhu, ánh mắt lạnh băng, hắn mỉm cười, nó bộ dáng này. Hóa thành cho ta đều nhận được Phương Thanh run lên hạ. Lục đại thiếu cười đến cũng quá dọa người, còn không bằng không cần cười. Hắn lược thương hại nhìn lục niên trong lòng ngực bạch miêu. Do dự trong chốc lát, vẫn là mở miệng nói. Lục, đừng làm quá mức, miêu loại này sinh vật tính tình đều dã, còn không phải là lưu một lần sao. Hảo hảo dưỡng dưỡng. Có thể uy thục Phương Thanh cũng là tự thanh hải lúc sau mới biết được này bạch miêu là á loại. Nhân loại, là lục niên mệnh khế giả. Miêu khoa á loại nhân loại, hoặc nhiều hoặc ít sẽ có một ít miêu tính tình. Hắn tuy rằng không dưỡng quá miêu, nhưng cũng biết miêu loại này sinh vật. Trời sinh chính là đương chủ tử tính tình. Cao áp thủ đoạn chỉ biết hoàn toàn ngược lại. Lục niên đem thổ rửa sạch xong. Dương mắt cười khẽ. Ta đã cho nó cơ hội, chính là mỗi một lần, nó lựa chọn đều là rời đi. Nếu ôn nhu vô dụng, kia không cần cũng thế. Phương Thanh sửng sốt hạ. Mỗi một lần, nếu Sơ Bạch nghe được lời này, nhất định sẽ tức giận đến tạc mau thành một viên cầu. Cái gì kêu mỗi một lần? Rõ ràng nàng chỉ nhớ rõ lưu một lần, không nhớ rõ sự không chuẩn khấu ở nàng trên đầu. Đáng tiếc Sơ Bạch ở ngôn linh chi lực hạ ngủ thơm ngọt. Phản bác không thể, chỉ có thể bị Lục Niên ôm vào trong ngực, đoàn thành một viên cầu mang đi. Sao Trương Dục mắt trông mong trừng mắt lịch ngày, tính Sơ Bạch trở về nhật tử. Mắt thấy tôn cảo một ngày giảm bớt, cuối cùng một ngày tôn cảo phát ra đi sau. Hắn rốt cuộc ngồi không yên, lại lần nữa phóng đi Sơ Bạch chỗ ở, gõ cửa, không người trả lời, hiển nhiên người còn không có trở về. Hắn cũng không đi, ngồi ở tiểu khu nội ghế nghỉ chân, chờ Sơ Bạch trở về. Hắn quyết định chờ Sơ Bạch trở về, nhất định phải hảo hảo nói cho nàng tôn cảo tầm quan trọng cùng đoạn càng đáng sợ. Này nhất đàng, liền từ buổi chiều chờ tới rồi buổi tối. Kim đồng hồ bước qua đêm khuya 12 giờ sau, Trương Dục mặt hoàn toàn suy sụp xuống dưới, đã là tân một ngày, còn không có trở về, hôm nay đổi mới nên làm cái gì bây giờ? Trương Dục cảm thấy chính mình bị nguyền rủa, chúng chỉ cần hắn xem trọng cái nào tay bút, kia người này nhất định sẽ đổi nghề nguyền rủa. Hắn năm đó sơ bước vào này một hàng, hoài đối biên tập cương vị nhiệt tình, khai quật không ít tay bút. Trong đó hắn xem trọng nhất ba người, một cái viết nửa năm, hố, đổi nghề đương trò chơi chủ bá đi, một cái thành tích qua phác, đệ nhất thiên cũng chưa viết xong, về nhà kế thừa gia nghiệp đi, cuối cùng một cái tốt xấu kiên trì một năm, cũng đỏ thẫm quá, nhưng cuối cùng không biết cọng dây thần kinh nào chịu, nói là khám phá hồng trần, xuất ra đi, từ kia lúc sau. Đại chịu đả kích Trương Dục liền rất thiếu đụng tới có thể làm hắn nhiệt tình mênh mông tay bút. Thẳng đến nhìn đến cửu vĩ miêu ngắn, thẳng đến cửu vĩ miêu phát biểu trường thiên thiên tứ đại lục. Phía trước cửu vĩ miêu vẫn luôn cần cù chăm chỉ đổi mới. Kiên trì ngày càng không ngừng, thái độ cũng thực hảo, có thể nghe hắn ý kiến. Hắn vốn tưởng rằng, lần này có thể một tay phủng ra một viên lóe sáng ngôi sao. Có thể cho càng nhiều nhân thể sẽ tới cửu vĩ miêu văn chương trung mị lực. Nhưng hiện tại, trải qua quá ba cái không đáng tin cậy tay bút, Trương Dục giờ phút này cảm thấy, cửu vĩ miêu không chuẩn so với kia ba người còn lãng. Ít nhất ba người kia, còn không có ai là ở vừa mới bắt đầu viết, còn đỏ thẫm khi, liền rớt dây xích, Trương Dục lau mặt, móc di động ra bắt đầu cấp trong nhà gọi điện thoại. Tìm Sở Thiên vô dụng. Tên kia đối hắn phòng bị tâm quá nặng, hơn nữa nhìn như cũng không để bụng Sơ Bạch chạy loạn đi ra ngoài chơi. Muốn nhanh chóng tìm được Sơ Bạch, chỉ có thể mượn dùng trong nhà thế lực, Trương Dục vẫn là lần đầu tiên cảm thấy, thân là Trương gia người khá tốt, tốt xấu có năng lực đem lãng bay lên tác giả chào trở về. Nếu hắn chỉ là cái bình thường biên tập, liền chờ khóc đi, cấp bổn ra gọi điện thoại. Công đạo người đi tra Sơ Bạch hành tung sau, Trương Dục thư khẩu khí, chỉ cần ở hôm nay trong vòng đem người chào trở về. Kia đuổi một đuổi, vẫn là theo kịp ngày mai đổi mới, dù sao cửu vĩ miêu tên kia một chương liền 2-3 ngàn tự. Tới kịp, sao cùng Trương Dục tưởng không giống nhau, Sở Thiên đối với Sơ Bạch hành tung để ý, so Trương Dục càng nhiều. Từ ông trời ban cho hắn, Sơ Bạch cái này bàn tay vàng. Hắn còn chưa từng cùng Sơ Bạch tách ra lâu như vậy. Nếu không phải sợ bị thấu, sợ chọc Sơ Bạch sinh khí, hắn đều tưởng ám chọc chọc phái người đi theo Sơ Bạch. Miễn cho đem nàng đánh mất, xét thấy Sơ Bạch nói muốn đi ra ngoài 4-5 ngày. Còn thả 5 ngày tôn cảo, từ 6 thiên sáng sớm. Sở Thiên liền xách theo sớm một chút tới gõ nàng môn. Gõ vài phút, không người trả lời, Sở Thiên sắc mặt thanh. Hắn an ủi chính mình, đây mới là buổi sáng. Không chuẩn đang ở trở về trên đường đâu. Chờ tới rồi giữa trưa, còn không có gặp người. Sở Thiên nhịn không được, hắn móc di động ra bắt đầu cấp Sơ Bạch gọi điện thoại. Kết quả là tắt máy trạng thái. tìm người cha xét xuống tay cơ cuối cùng tín hiệu nguyên. Là ở thuê trụ phòng trong. Nói cách khác, Sơ Bạch căn bản không mang di động đi. Cái này, sắc mặt của hắn nháy mắt đen. Mấy ngày hôm trước bởi vì khống chế yêu lực sau mà có điểm phiêu tâm trầm xuống. Vô cùng hối hận chính mình vì cái gì không phái người đi theo Sơ Bạch. Hiện tại, một cái đại ý, hắn đùi vàng ném, sao Sơ Bạch chậm rãi tỉnh lại. Vừa mở mắt, thiếu chút nữa bị đập vào mắt nhìn đến các loại phù văn trận pháp lóe mù mắt. Người bình thường nhìn không thấy phù văn trận pháp, ở trong mắt nàng linh quang lập lóe, một tầng bộ một tầng, rậm rạp trải rộng ở nàng chung quanh, thấy rõ ràng nháy mắt, nàng có một loại dự cảm bất hảo, nàng vẫn là Bạch Miêu bộ dáng. Này gian phòng cũng thập phần quen thuộc, đúng là lục gia thuộc về nàng kia gian. Nàng giờ phút này một con mèo nằm ở trên giường lớn. Bất đồng chính là, dĩ vãng chỉ là bình thường phòng. Nhưng giờ phút này, này gian trong phòng tràn ngập các loại phù văn trận pháp. Cấp thấp, trung đẳng, cao đẳng, lung tung rối loạn, giao tạp ở bên nhau. Dùng thần thức xem qua đi. Các loại mỹ lệ linh quang lập lòe, rậm rạp, nhiều đến một loại khủng bố trạng thái. Hết chương.